Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 536. Cải tạo tiến hóa, cực hàn băng liên võ hồn. Canh tư, nghe được Độc Cô Nhạn một câu nói này, đang ở ngưng tụ mộc độn bốn mùa sống lại lực, đem từng cổ màu xanh biếc sinh mệnh năng lượng rót vào Seri cùng Lucy trong cơ thể. Trợ giúp hai nữ nhân khôi phục nhanh chóng lấy thân nghiêm trọng thương thế. Lý Vô Ngạo nhịn không được lảo đảo một cái, thiếu chút nữa tè ngã xuống đất. Một đôi mang theo vô hạn ủy khuất nhãn thần nhìn phía Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn. Lý Vô Ngạo tội nghiệp ánh mắt dường như đang nói, ta thật có hư như vậy sao? Mà Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn đây thì là cùng nhau hướng Lý Vô Ngạo quăng tới ánh mắt hung tợn. Đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn hắn, tựa hồ muốn nói, ngươi vốn chính là hư hỏng như vậy. Ta thật có hư như vậy sao? Lý Vô Ngạo tỉ mỉ khảo vấn một cái lương tâm của mình, làm phát giác chính mình thật vẫn tựa hồ hư như vậy lúc, lập tức chột dạ thu hồi cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân đối diện ánh mắt, ngược lại hết sức chuyên chú mà cho Seri cùng Lucy hai nữ nhân tỉ mỉ chữa thương đứng lên. Làm, ở Lý Vô Ngạo nhất ba hữu nhất ba cực kỳ tinh khiết màu xanh biếc sinh mệnh năng lượng rót vào chi. Seri cùng Lucy hai nữ nhân sau lưng thương thế, liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khôi phục, hơn nữa, không đến 2-3 phút đồng hồ, liền đã hoàn toàn khôi phục lại. Ánh mắt nhìn Seri cùng Lucy hai nữ nhân sau lưng trong suốt như ngọc, trơn chuột tế nị tuyết trắng da thịt, Lý Vô Ngạo trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Mặc dù rất muốn tiếp tục ăn bớt, nhưng nghĩ tới bên cạnh Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn, cái này một đôi một đại nhất tiểu hai cái lão bà đang nhìn, Lý Vô Ngạo liền khó có được luôn một hồi, làm một ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chính nhân quân tử. Không nghĩ trước đây như vậy ở Seri cùng Lucy hai vị quận chúa thân ăn bớt, Lý Vô Ngạo không có chú ý tới là, khi hắn một đôi tay nhỏ bé, lúc đầu ở Seri cùng Lucy hai nữ nhân thân nhẹ nhàng chạm đến thời điểm, hai nữ ngọc dung chi đều là hiện ra một ửng đỏ, mà khi Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé về sau ở chữa trị xong Seri cùng Lucy hai nữ nhân người thương thế mà băn khoăn bồi hồi một gần rút lui cách lúc, Seri cùng Lucy hai nữ mặt cười chi thì lại là mọc lên một vẻ mất mát. Đây chính là lòng của thiếu nữ. Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo cũng không có chú ý tới. Một bên Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân, thấy Seri cùng Lucy hai nữ nhân người thương thế, ở Lý Vô Ngạo tỉ mỉ trị liệu chi, hoàn toàn khôi phục, lúc này đều là trợ giúp hai nữ nhân, nhẹ nhàng mà đem quần áo cho mặc, nhìn xiêm y màu trắng dần dần đem Tuyết Lê cùng Lucy hai nữ trong suốt như ngọc phía sau lưng cho chậm rãi bao trùm mà. Căn cứ tùy thời đều muốn kiếm tiện nghi nguyên tắc, Lý Vô Ngạo tự nhiên là len lén nhìn nhiều mấy lần. Được rồi, hai vị quận chúa, các người thân thương thế, đã hoàn toàn được rồi. Kế đó, để Vô Ngạo đệ, giúp các người cải tạo võ hồn đi. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Seri cùng Lucy, nhẹ giọng nói. Seri cùng Lucy khẽ gật đầu, đôi mắt đẹp đều là chuyển hướng về phía trước mặt Lý Vô Ngạo, trong đó lóe ra có chút cực kỳ thần sắc phức tạp. Làm nữ tử, Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai nữ nhân đối với cô gái nhãn thần tự nhiên là cực kỳ mẫn cảm. Lúc này thấy Seri cùng Lucy hai nữ nhân nhìn phía Lý Vô Ngạo ánh mắt rất giống mình ban đầu đối với Lý Vô Ngạo động tình lúc nhãn thần lúc, Độc Cô Nhạn cùng Tiểu Vũ hai nữ nhân không khỏi lại là cùng nhau trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, cùng nhau ở trong bụng mắng to, xú tiểu tử, thật đúng là một cái đa tình mầm móng, nhanh như vậy để hai vị song bào thai quận chúa đối với ngươi nhớ mãi không quên. Đối với Seri, Lucy, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn Tư nữ khác nhau tâm tư. Lý Vô Ngạo tự nhiên là không biết, cũng không rảnh để ý tới. Hắn giờ phút này thì là lập tức thi triển bắt đầu dị độ không gian thuật, đem chứa đựng ở trong đó, lấy tự băng hỏa lưỡng nghi nhãn một loại là cửu cực băng hàn liên tiên thảo lấy ra. Hơn nữa một gần là lấy ra hai chi. Ánh mắt nhìn phía lộ ra vẻ kinh ngạc Sherry cùng Lucy hai nữ nhân. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hai vị quận chúa, trong tay ta bụi cây này hoa, là cửu cực băng hàn liên, cùng các người tiên thiên võ hồn bạch liên hoa có một chút sâu xa. Ta nói cải tạo các người phế võ hồn bạch liên hoa, liền là muốn mượn cái này cửu cực băng hàn liên. Đem bọn ngươi tiên thiên phế võ hồn bạch liên hoa cho tiến hóa thành cực hàn băng liên đỉnh cấp võ hồn. Nếu như vậy, các ngươi nguyên phế võ hồn bạch liên hoa thì sẽ một tử đắc đạo thành tiên, biến thành chân chính có dùng cường khống hệ thêm phòng ngự loại hình tính tổng hợp đỉnh cấp võ hồn. Cực hàn băng liên, đương nhiên, ở tiến hóa trong quá trình, các ngươi có thể sẽ cảm thấy thống khổ. Hơn nữa, ta cũng có tối đa 80% nắm chặt làm cho lúc này đây cải tạo võ hồn thành công. Hai vị tôn quý quận chủ điện, các ngươi có thể chịu được ở thống khổ và gánh chịu sau khi thất bại phiêu lưu sao? Hãn, sau khi thất bại là không có nguy hiểm, nhiều lắm là ta cái này hai cây tuyệt thế tiên phẩm trở thành phế phẩm mà thôi. Nghe được Lý Vô Ngạo lời nói, Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền trịnh trọng gật đầu, cùng nhau cùng kêu lên nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi mặc dù tiến hành cải tạo đi, vô luận có bao nhiêu thống khổ, chúng ta đều có thể chịu được, mời tin tưởng chúng ta cũng không phải là nhìn lại như vậy mảnh mai. Một ngày chúng ta kiên cường, thế giới lại cứng rắn tảng đá cùng sắt thép, cũng không bằng chúng ta ý chí cường cứng rắn. Ánh mắt nhìn phía lộ ra một bộ có chí thì nên kiên định thần tình Sherry cùng Lucy. Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba ánh mắt của người trong đều là tràn đầy vẻ tán thưởng. Vô Ngạo đệ, nếu hai vị quận chúa đều không sợ, vậy ngươi liền chuẩn bị cải tạo đi. Ân. Quá trình cải tạo trong, người chính là muốn đa đa cố kỵ hai vị quận chúa cảm thù. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nhắc nhở, giờ khắc này, ngay cả Tiểu Vũ chính mình cũng không biết, nàng tại sao phải nhắc nhở Lý Vô Ngạo đối với hai vị này mới vừa rồi còn đối với Lý Vô Ngạo lộ ra. Mê huyến thần sắc quận chúa ôn nhu một chút, nàng chỉ biết. Nàng rất đồng tình hai vị này đáng thương quận chúa, nàng muốn cho các nàng cường đại lên, cũng nữa không muốn bị người bắt nạt, cỡ nào thuần khiết hiền lành Tiểu Vũ a. Một bên Độc Cô Nhạn nhẹ nhàng thở dài, ừ, ta biết rồi, Tiểu Vũ tỷ. Lý Vô Ngạo trịnh trọng gật đầu, đón lấy, Lý Vô Ngạo đang ở Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn khẩn trương nhìn kỹ chi cùng Sherry. Lucy chờ mong chi, bắt đầu cầm lấy cửu cực băng hàn liên, vì Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa tỉ mỉ cải tạo các nàng nguyên vũ hồn bạch liên hoa đứng lên. Cải tạo tiến hóa tiên thiên võ hồn, cái này ở là một kiện cực kỳ cực khổ sự tình. Đầu tiên là lưỡng chủng võ hồn, phải là đồng căn đồng nguyên, mới có thể tiến hành cải tạo tiến hóa. Thứ nhì, thi thuật giả phải có cực mạnh tinh thần lực mới có thể tiến hành so với hảo thao túng. Mà ở lịch sử, tinh thần lực có thể đạt được Lý Vô Ngạo trình độ như vậy, chỉ sợ là tuyệt đối không có qua. Cho nên, đi qua từ Lam Ngân cái kia lấy được liên quan tới lịch sử, đã từng có một vị tiền bối cải tạo võ hồn thành công tiền lệ. Lý Vô Ngạo liền cho mình lúc này đây cải tạo dự đoán 80% xác suất thành công. Tỷ lệ thành công như vậy, tuy là đã rất cao, nhưng vẫn còn có chút nguy hiểm. cũng may phiêu lưu chẳng qua là tổn thất hai cây cửu cực băng hàn liên mà thôi. Đối với hai vị song bào thai quận chúa thân thể, sẽ không tạo thành ảnh hưởng chút nào. Hồi hương dã ngoại, ở ánh mặt trời chiếu xạ chi, Lý Vô Ngạo chậm rãi thi triển nổi lên chính mình tả nhãn cửu mang tinh Serenian cùng mắt phải. Rinnegan, đem hai cổ cực kỳ cường liệt tinh thần lực số lượng. Hóa thành lưỡng đạo ngân bạch sắc thất luyện, một con trai phóng đến rồi trong bàn tay nhỏ hai cây cửu cực băng hàn liên. Lập tức trong lúc đó, cái kia hai cây cửu cực băng hàn liên đang ở hai cổ kỳ dị tinh thần năng lượng kích phát chi, biến thành trong suốt dáng dấp đến. Hơn nữa, cái này hai cây cửu cực băng hàn liên ở Serenian cùng Rinnegan kỳ dị tinh thần lực kích thích chi, tựa hồ là được trao cho sinh mệnh lực giống nhau, bắt đầu chậm rãi nhúc nhích đứng lên. Nhìn một màn này, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền điều khiển cái này hai cây cửu cực băng hàn liên, khiến chúng nó tách đi ra, một cái ở Seri đỉnh đầu không xoay tròn lấy, một cái ở Lucy đỉnh đầu không xoay tròn lấy. Hai vị quận chúa ôm lại thành đoàn, lập tức phóng xuất ra các người võ hồn bạch liên hoa. Chân chính cải tạo tiến hóa, gần bắt đầu, không cần phải sợ, chịu đựng, thắng lợi đang ở trước mắt. Lý Vô Ngạo vội vã nhẹ giọng nói, nghe được Lý Vô Ngạo lời nói, Seri cùng Lucy hai nữ nhân, lập tức mang theo một mãnh liệt kích động chi tâm. Đem chính mình võ hồn bạch liên hoa cho phóng thích ra ngoài. Ở Lý Vô Ngạo Serenian cùng Rinnegan sở phóng thích ra hai đạo kỳ dị tinh thần lực dẫn dắt chi, hai cây cửu cực băng hàn liên bắt đầu cùng cách mình gần nhất võ hồn bạch liên hoa sinh ra, chậm rãi dung hợp. Ở tiên hoa cùng võ hồn quá trình dung hợp trong, chính như Lý Vô Ngạo trước đây từng nói, Seri cùng Lucy hai nữ nhân đều tiếp nhận được lớn lao thống khổ. Các nàng hai tờ dung nhan tuyệt thế chi, đều là đầy tràn mồ hôi lạnh. Hai nàng thân thể mềm mại, cũng là từ đầu tới đuôi, không ngừng run rẩy, thân cũng chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Đưa các nàng quần áo, đều cho lộng xi. Cũng may Seri cùng Lucy hai nữ nhân, vì để cho chính mình cường đại lên, không hề bị vương phi khi dễ cùng vương thất kỳ tha thành viên cười nhạo, cũng vì trong lòng mơ hồ thu được Lý Vô Ngạo thừa nhận tán thưởng hy vọng xa vời, liền kiên trì, cắn răng kiên trì đến cuối cùng. Hai vị quận chúa cũng không có kêu khóc một tiếng, càng không có mở miệng buông tha. Các nàng vẫn kiên trì tới Lý Vô Ngạo thành công mà đưa các nàng phế võ hồn bạch liên hoa cải tạo, tiến hóa thành đỉnh cấp võ hồn một trong cực hàn băng liên võ hồn. Sau 20 phút, trận này tương đối dài dằng dặc mà thống khổ cải tạo võ hồn cử trì, rốt cục ở Lý Vô Ngạo thành công đem Seri cùng Lucy bạch liên hoa võ hồn cải tạo tiến hóa thành cực hàn băng liên võ hồn sau mà kết thúc. Chậm rãi rút lui chính mình Serenian cùng Rinnegan tinh thần ánh sáng bao phủ. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía lúc này đang biểu diễn cùng với chính mình mới tinh võ hồn cực hàn băng liên Seri cùng Lucy hai nữ nhân, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hai vị quận chúa, chúc mừng các ngươi võ hồn bị cải tạo thành công, từ nay về sau. Các người cũng liền không cần lại mỗi ngày chờ đợi lo lắng. Chịu đến người nàng bạch nhãn, Seri cùng Lucy hai vị quận chúa thay đổi đứng lên. Khi phát hiện mình võ hồn đã bị cải tạo tiến hóa thành cực hàn băng liên võ hồn, đồng thời đã nhận ra cực hàn băng liên võ hồn có so với bạch liên hoa võ hồn cường đại không chỉ gấp 10 lần lực lượng. Sau đó, giờ khắc này, Seri cùng Lucy hai nữ nhân đều là mừng đến chảy nước mắt. Trong con người xinh đẹp lệ quang nhẹ nhàng, lập tức, liều lĩnh mà, Seri cùng Lucy hai vị quận chúa, cùng nhau chạy vội nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Bất chấp Lý Vô Ngạo mặt xấu hổ, trực tiếp là đem mỗi người vẫn ở mồ hôi lạnh nhiễm thay đổi được xi rầm rề thân thể dán tại Lý Vô Ngạo thân, đem Lý Vô Ngạo y phục cũng cho lộng xi. Bên cạnh, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn thấy Sherry cùng Lucy. Lúc này đây, lại là không lịch sự xin chỉ thị chính mình hai người liền không nói hai lời ôm vào Lý Vô Ngạo. Trong ngực Sherry cùng Lucy, dồn dập ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trong mắt đẹp, đều là hiện ra vẻ cười khổ. Đáng giận này Vô Ngạo đệ, thật đúng là một cái đa tình mầm móng a. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.